Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 870, chương 856, Cynthia đại tiểu thư muốn cùng ta đối chiến. 3. Đầu phu tương đương, Clayton thở nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhưng lại vô cùng kiên định. Liền để tỷ tỷ đến kiểm nghiệm. Ngươi thực lực hôm nay. Đầu phu. Mặt kính phát xạ đáp lễ lấy gấp đôi uy lực Mr. Cofai. Cột lửa quán triệt sân bãi. Trái lại thôn phệ Sylveon. Sylveon ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ nhớ lại năm đó gặp gỡ bất ngờ. Khi đó, nó cảm thấy Clayton rất xinh đẹp. Mình lại là tiểu bất điểm. Nhưng là, ta hiện tại đã sẽ không còn có hâm mộ cùng do dự. Bởi vì ta có tốt nhất chiến hữu. Tốt nhất nhà huấn luyện. Sylveon, lục dã nói, báo ân, bố y, Sylveon băng gấm nở rộ lăng lệ trắng ánh sáng, đầy độ thân mật báo ân tăng thêm yêu tinh khí chàng tăng phúc, uy lực tăng phúc đến trình độ kinh khủng, lục lão sư rất ít chỉ huy, báo ân, chiêu này, bởi vì nó là vật công chiêu thức, uy lực không bằng, hyper beam, nhưng là, năm đó nhà mình tiểu EV, cũng là đi xong đao lưu. Đạt được Cynthia chỉ điểm, từng bước một đánh tới hôm nay thế giới giải thi đấu. Mà cùng tiền bối Clayton chiến đấu, liền là tiểu EV báo ân quyết đấu. Ầm ầm, Sylveon dáng người mỹ lệ nhẹ nhàng, tắm rửa bạch sắc quang mang, trực tiếp từ hỏa diễm bạo tạc bên trong sông ra. Clayton ngưỡng vọng bay thẳng mà đến dáng người, con ngươi hơi co lại. Đâu phu, chấm ngoặc kép, đông. Va chạm đẩy ra thanh thế kinh khủng khói sóng. Sylveon đem Clayton đụng đổ trên mặt đất. Cao ngạo bễ nghễ. Bố y, ta không còn là năm đó tiểu cô nương. Clayton thất thần thật lâu. Giơ lên một tia yêu nhã mỉm cười. Đầu phu tương đương, ngươi thật siêu việt ta nữa nha. Tiểu Ivy tương đương theo Clayton ngã xuống đất hôn mê. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Clayton mất đi năng lực chiến đấu. Chàng quán trong ngoài một mảnh xôn xao. Sylveon báo ân, chỉ làm nát quán quân cấp Clayton. Đại tỷ đầu cảm giác áp bách quá mạnh. Ai có thể nghĩ tới, khinh thường toàn trường, cao quý xinh đẹp Sylveon, sẽ là năm đó lông tóc bẩn đến phân biệt nhận không ra tiểu than nắm đâu. Sylveon lặng lẽ nhìn lại một chút nhà huấn luyện. Bố y, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn quả nhiên tại nhìn chăm chú mình. Lúc này quay đầu, bố y, o, mũ huyền, o, liên tục hai trận thất bại. Cynthia vẫn như cũ trấn tĩnh tự nhiên, ôm cánh tay trầm ngâm, chợt lấy ra Pokeball, nhờ ngươi. Cynthia nói, Lucario, thép thuộc tính Lucario, giao đấu yêu tinh hệ Sylveon, có được ưu thế tuyệt đối. Đường thẻ, Lucario mắt đỏ lạnh thấu xương, như là trung thành người thủ vệ. Aura chi lực điều động đến cực hạn. Lục dã nhìn qua Lucario. Thoáng cảm khái. Năm đó mà đô thị thời điểm. Ta còn ngạnh kháng qua Lucario một cái cổ tay chặt. Nếu không phải nhà huấn luyện không thể tự mình hạ tràng. Ta không phải để nó biết. Cái gì gọi là Sacred Ash sau khi cường hóa thể chất. Nếu là ngươi tiền bối. Vậy thì do ngươi đến tác chiến. Lục dã ném ra đai bô. Lớn tiếng nói, lên đi, Blastoise, đông, ở đây người xem cùng nhau im lặng, một cỗ thực chất hóa cảm giác áp bách hóa thành khí sóng khuếch tán ra đến. Xì xào bàn tán, đây mới là cảm giác áp bách đặc tính đi. Ta xem qua hồ sơ, lục lão sư Blastoise, có thể cùng thủy nguyên Kyogre đối sóng. Blastoise tháo kính râm xuống, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía Lucario. Trận này, ta phần thắng xa vời. Nhưng là vì mọi người, ta sẽ liều chết một trận chiến. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise ánh mắt sắc bén. Tiền bối, xin chỉ giáo. Lucario, ta mỗi ngày cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Hai ta ai phần thắng xa vời. Trong lòng ngươi có thể có chút bê số sao? Lucario, Dragon Paul, Cynthia cao giọng nói. Đường thẻ. Lucario khép lại song trường, lòng bàn tay phun trào cuồng bạo màu tím long ảnh, phản chiếu ra nó quyết tuyệt mắt đỏ. Đột nhiên, Lucario sửng sốt một chút, phát hiện trước mặt nó Blastoise đem pháo đài nhắm chuẩn mình, sớm đã hoàn thành tụ lực. Blastoise Dragon Power, Lục Dã lớn tiếng nói, đồng dạng là Dragon Power, đồng dạng là aura loại chiêu thức, Blastoise đối với aura nắm giữ rõ ràng càng thêm thành thạo. Thẻ mị, Blastoise điều thấp họng pháo, ở giữa tuôn ra hai đạo màu tím long ảnh, gào thét hai đầu cự long quấn quanh ở cùng một chỗ, ầm ầm mà phun trào mà đến. Khán giả trừng to mắt, không thể tưởng tượng, hai cây họng pháo đánh ra hai phát Dragon Power, dựa vào cái gì ngươi một hiệp có thể đánh hai cái chiêu thức? Mega túi long đặc tính là thân tử yêu, một hiệp có thể đánh hai lần. Blastoise có hai cây họng pháo, đề nghị gọi thân pháo yêu. Lucario Dragon Power đồng dạng tiết ra, khách quan mà nói, hình thể mini, trực tiếp bị hai đầu cự long thôn phệ. Oanh, Lucario con ngươi co vào. Quả nhiên, Blastoise aura chi lực đã trên ta xa, nhìn về phía chạm mặt tới Dragon Power. Cynthia quyết định thật nhanh, gỡ xuống Keystone mặt dây chuyền. Lucario, mega tiến hóa, đường thẻ, như thủy triều cầu vồng ánh sáng tại Cynthia cùng Lucario ở giữa kết nối. Mega Lucario có nhiều hơn màu đen đường vân, tứ chi cùng tóc cuối cùng bởi vì bạo tạc giống như lực lượng, từ màu lam chuyển thành đỏ thẫm. Lục Dã trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, trận này Cynthia mega tay là Lucario, Dragon Power quang mang đem trùng điệp hai tay Mega Lucario nuốt vào hắn bên trong. Hai đầu long ảnh tại va chạm cực lớn bình chướng về sau, lại hướng lên bầu trời kéo lên, dần dần tiêu tán ở cửa cung sân thi đấu trên không. Cuồn cuộn sóng khí ở giữa, Mega Lucario chậm rãi đứng lên bừa bộn thân thể, ánh mắt sắc bén, chân đạp đất mặt bành nổ vang âm bạo, thần tốc xông ra. Lucario, Cynthia tiếng quát nói, sử dụng cận chiến, Blastoise, Scalbus, đường thẻ. Lucario giống giận liên tục huy quyền, nện ở Withdraw, rút vào xác bên trong, thủy tiễn xác bên trên, bành bành bành lưu lại một cái trắng ngấn. Hiệu quả không tốt, Lucario nhịn không được tê một tiếng, quá cứng, căn bản không đánh nổi. Scalbus sẽ trước Withdraw, rút vào xác bên trong, tăng lên lực phòng ngự, mà khi tụ lực về sau, chính là thế đại lực trầm va chạm. Thừa dịp hiện tại, Lục Dã nói, thẻ mị, Blastoise cái trán sáng loáng ánh sáng tỏa sáng, từ trong mai rùa nhô ra, đông nặng nện ở Lucario phần bụng. Lucario liên tục lui lại, bước chân lảo đảo, đường thẻ, Blastoise thì đông hai chân rơi xuống đất, kéo dài khoảng cách, chung quanh dần dần phun trào lam sắc quang điểm. Nếu là aura Pokemon ở giữa quyết đấu, liền nên so đấu lớn nhất đại biểu tính chiêu thức. Blastoise, Lục Dã sờ nao, lớn tiếng gào thét, aura Sphere, aura đạn, thẻ mị. Blastoise thu nạp song trường, tráng kiện quang pháo đẩy ra sóng khí, quán triệt sân bãi, bỗng nhiên oanh ra. Cynthia khóe miệng khẽ nhếch, xòe bàn tay ra, Lucario, aura Sphere, aura đạn. Mega Lucario đặc tính là thích ứng lực, có thể tăng lên trên diện rộng bổn hệ uy lực của chiêu thức, thậm chí có thể cường hóa nó aura chi lực. Đường thẻ, Lucario khép lại song trường, bỗng nhiên phát xạ sáng chói màu lam quang pháo, hai phát aura Sphere, aura đạn đụng vào nhau, lẫn nhau đấu sức, thính phòng một mảnh xôn xao. Đối sóng đều đến rồi, aura Pokemon tự nhiên muốn dùng đối sóng đến kết thúc chiến đấu. Vĩnh viễn không nên cùng Lục lão sư Blastoise đối sóng. Đây là tới từ Kyogre huyết lệ giáo huấn. Lucario cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên khẽ giật mình, đáy mắt ánh vào mảng lớn màu trắng. Ầm ầm, trong sân lưu lại một cái hố to, vỡ vụn khe hở, Lucario đổ vào hắn bên trong, hiện ra vòng vòng mắt. Lucario mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thổi lên tiếng còi, trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức cả màn hình, hơn nửa hiệp trực tiếp đánh cái 3-0. Lục lão sư, đánh Cynthia, đây không phải cầy đồ bảo mà. Xong đời, trận này là chia tay chi chiến. Hơn nửa hiệp ba trận đối chiến qua đi. Tiến vào ngắn ngủi giữa trận khâu. Cynthia khoanh tay cánh tay. Mắt lộ ra suy nghĩ. Phát ra lãnh nhược băng xương khí tràng. Cũng không phải là oán trách lục dã không có nhường. Mà là nàng đang đối chiến tiến vào nguy cơ lúc. Liền sẽ tự nhiên tự hỏi. Để người bên ngoài sinh ra hiểu lầm. Lục dã nhìn qua phía trước chỉ huy tịch. Muộn màng nhận ra. Ngạch trôi mồ hôi lạnh. Hỏng bét, cấp trên, Jenga đứng tại lục dã bên cạnh, mập mạp thân thể run không ngừng. Gasly, D, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tình cảm muốn tan vỡ, nhanh nghĩ một chút biện pháp A. Gasly, chấm ngoặc kép, Jenga dùng sức nheo lại tinh hồng hai mắt, cắn chặt răng, cái trán bỗng nhiên sáng lên bóng đèn. Gasly, Jenga sử dụng quỷ kế có biện pháp. Cùng ga cho một đổi một, diễn kỹ đại bạo phát, đến để Cynthia nguôi giận. Jenga chính nghĩa lẫm nhiên, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của mình, vuốt cằm nói, Gasly, cứu vớt sắp vỡ tan hôn nhân, nhiệm vụ liền giao cho ngươi để hoàn thành. Jenga lại nhảy đến một bên khác, lớn tiếng cúi chào, Gasly, độ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, trưởng quan. Lục dã, ngươi lại tự biên tự diễn cái gì trong đầu tiểu kịch trường A? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.